xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhắc nhở bà thế mà lại là con. Trình Trình là con cứu vớt bà ra khỏi hiểm cảnh. Bà nội, bà là bà nội con là cháu gái bà. Cháu gái làm những chuyện kia vì bà nội không phải là điều nên làm sao? Lý Trình Trình nắm lại tay Trình Tuyết Dương. Huống chi cô cũng chẳng làm không công. Không phải Trình Tuyết Dương đưa cô 3 thùng cá đù vàng sao? Hơn nữa sơn động và đường hầm đều có thể dùng để cất trữ đồ. Thù lao như thế là phong phú lắm rồi. Trình Trình, bà nội thực sự phải cảm ơn con. Nếu không phải có con, bà nội cũng sẽ không có ngày hôm nay. Trình Tuyết Dương nắm tay Lý Trình Trình, nghiêm túc nói, năm đó Lý Minh Sơn đưa bà về quê. Bà siêu tầm được không ít sách, trong đó có một quyển liên quan đến trận pháp. Khi đó bà nóng vội muốn tự cứu mình nên luyện tập trận pháp. Không ngờ tới va chạm lung tung, thực sự luyện ra được. Bà chuyển một bộ phận đồ thuộc về mình vào trong trận pháp. Cũng thành công truyền tin cho con. Nếu như không có con chạy vòng vòng vì bà, có lẽ bà phải trải qua những chuyện kia thêm một lần nữa. Bà nội, thực ra từ rất lâu trước kia con đã muốn hỏi bà. Chỗ vàng bạc của bà nên giải quyết thế nào? Di chúc của bà viết để con chia cho Lý Vân Tình và Lý Vân Linh mỗi người một dương, nhưng bây giờ bà không ở cùng Lý Minh Sơn nữa. Cũng không sinh ra hai đứa con gái. Trên thế giới này không có hai người đó, mà có cũng chỉ là người cùng họ cùng tên. Nếu đã không phải họ thì hai dương vàng và những thứ đồ khác nên giải quyết thế nào? Lúc vừa xuyên sách, Lý Trình Trình nghèo rớt mồng tơi cũng không nghĩ tới chuyện bán vàng đi. Mà bây giờ cô thành triệu phú rồi. Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ thành tỷ phú. Cô thực sự không cần dùng số vàng kia nên đống đồ ấy chẳng có ý nghĩa gì với cô cả. Trình Trình, bà đã từng này tuổi rồi. Không cần mấy thứ kia nữa. Mà nhà họ Quý và nhà họ Trình hoàn toàn không cần những thứ đó. Bà biết con là cô gái thông minh nên con xem nên xử lý những thứ này thế nào đi. Giữ lại hay làm gì đều do con toàn quyền quyết định. Bà không tham gia vào nữa. Nếu như không có Lý Trình Trình, bà ấy làm gì có một đời hạnh phúc. Mặc dù đời này cũng có nhiều trắc trở nhưng vẫn là hạnh phúc mà người khác có cầu cũng không được. Nếu không sao Hà Uyển Xuân và Lâm Lệ Na lại nghĩ mọi cách để trừ khử bà ấy. Làm vậy không phải vì muốn cướp mất hạnh phúc của bà ấy sao? Nhà họ Trình và nhà họ Quý là hai gia tộc lớn trong những năm 80. Là danh gia vọng tộc sở hữu tài sản mà cô không thể tưởng tượng được. Tiền bạc Trình Tuyết Dương thu vào trong trận pháp chỉ là một phần nhỏ của nhà họ Trình. Thực sự chẳng được tính là gì. Lý Trình Trình gật đầu. Bà nội, bà yên tâm đi. Con sẽ tận dụng khoản tiền này thật tốt để chúng thực hiện được ý nghĩa to lớn nhất của mình. Trình Trình, con làm việc là bà yên tâm rồi. Mắt nhìn người của Trình Tuyết Dương không sai. Lúc ở nhà họ Lý, bà ấy nuôi dạy nhiều đứa trẻ như thế. Chỉ có Lý Trình Trình là bà ấy thấy hiếu thuận nhất. Giống bà ấy nhất, bất kể là đạo đức hay vẻ ngoài đều giống con mình. Vậy còn không đáng để tin tưởng 100% sao? Nếu như không phải tin tưởng 100%, lúc đầu, bà ấy cũng sẽ không truyền tin cho cô thông qua trận pháp. Nói chuyện với Lý Trình Trình một lúc, cảm xúc của Trình Tuyết Dương khôi phục lại nhiều. Biết được tiền căn hậu quả, bà ấy càng thêm cảm kích Lý Trình Trình. Nếu như không có sự trả giá của Lý Trình Trình, trên thế giới này sẽ không có Quý Mộ Trình, Quý Mộ Tuyết và Quý Mộ Dương. Vậy thì càng không có 7 cháu trai và cháu gái. Vân Mộng Hạ Vũ, vì thế cả nhà đều phải cảm ơn Lý Trình Trình. Trình Trình, con mở cửa ra, nói với mọi người là có thể vào rồi. Trình Tuyết Dương nói, thời gian dài như thế, chắc chắn mọi người rất lo lắng. Lý Trình Trình gật đầu, đứng dậy, mở cửa phòng bệnh ra. nói với mọi người, bà nội Bằng Bằng không sao rồi, mọi người vào đi. Sau đó cô lại nói với Bạch Đại Sơn, Đại Sơn, anh đi tìm bác sĩ điều trị chính của bà nội Bằng Bằng. Cứ nói bà nội Bằng Bằng tỉnh rồi để ông ấy qua kiểm tra sức khỏe cho bà. Xem có vấn đề gì nữa hay không. Trước mặt đám cháu nhà họ Quý, Lý Trình Trình không dám gọi thẳng là bà nội, để tránh gây hiểu lầm là cô muốn tài sản nhà họ Quý. Cô không có suy nghĩ đấy, cũng không muốn mọi người hiểu lầm mình rồi phòng bị mình, khiến cho Trình Tuyết Dương khó xử cả hai bên. Bác sĩ qua kiểm tra cho Trình Tuyết Dương, xác nhận không có vấn đề gì, nói có thể xuất viện, về nhà nghỉ ngơi. Quý Mộ Tuyết vội liên lạc với tài xế tới đón Trình Tuyết Dương xuất viện. Qua năm mới, ở bệnh viện chắc chắn sẽ không thoải mái như ở nhà. Quay về nhà họ Quý, có thể cảm nhận được không khí trong nhà rất thấp. Có thể tưởng tượng ra buổi sáng nay, lúc người ta đến thăm hỏi đã xảy ra chuyện không vui vẻ gì. Nhưng Trình Tuyết Dương về rồi, mọi người vui lên là quên ngay những chuyện mất hứng đó. Những người kia đều là người ngoài, không đáng để họ bận tâm. Mồng hai Tết, các con dâu nhà họ Quý bắt đầu về nhà mẹ mừng năm mới. Phong Tranh cũng rất muốn đưa Lý Trình Trình về nhà mẹ, muốn để Lý Trình Trình gặp ông bà ngoại, nhưng mẹ chồng bà ấy không cho bà ấy tiết lộ thân phận thật sự của Lý Trình Trình, nên bà ấy cũng không thể đề cập đến chuyện dẫn Lý Trình Trình về thăm ông bà ngoại. Bà ấy chỉ hy vọng có thể sớm ngày đón cô về, công khai thân phận Lý Trình Trình. Suy cho cùng ba mẹ bà ấy cũng lớn tuổi rồi, nếu cứ trì hoãn tiếp, đến lúc đó không kịp nói cho họ thì phải làm sao? Dù sao thì sức khỏe của người già không thể nói trước được. Có lẽ mấy ngày nào đó họ trực tiếp ngã xuống như mẹ chồng thì phải làm sao? Mấy ngày trước mồng 10, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn vẫn luôn bầu bạn bên cạnh Trình Tuyết Dương ở nhà họ Quý. Đợi đến mồng 10, Trình Tuyết Dương sắp xếp xe đưa Lý Trình Trình, Bạch Đại Sơn, Lý Hiểu Đồng và Quý Vinh đi. Xe cũng vừa đủ cho họ ngồi. Quý Vinh ngồi ghế phó lái, ba người Lý Trình Trình ngồi phía sau. Qua năm mới, Lý Hiểu Đồng và Quý Bằng cùng ăn, cùng chơi, cùng ở với nhau, tình cảm cực kỳ sâu sắc. Bây giờ đến lúc chia tay, hai đứa bé đều không chịu được. Quý Bằng là một bé trai cũng không nhịn được mà đỏ hốc mắt. Nhìn dáng vẻ thanh mai trúc mã của hai đứa bé, Lý Trình Trình không khỏi nhớ tới bản thân trong kiếp trước. Đám trẻ cùng tuổi sống trong khu chung cư rất nhiều nên cô cũng có nhiều thanh mai trúc mã. Chỉ có điều mọi người lớn lên thì đều đi khắp mọi miền, dần dần mất liên lạc, cuối cùng chỉ nằm trong danh bạ của đối phương. Kể cả lúc lướt vòng bạn bè, nhìn thấy người ta đăng bài mới cũng không biết nên nói gì, hoàn toàn như người lạ. Lý Trình Trình nói, Bằng Bằng, Hiểu Đồng, đợi đến lúc nghỉ hè, hai em lại có thể chơi với nhau rất lâu đó. Chỉ cần học mấy tháng nữa thôi là sẽ được nghỉ hè, có đúng không nào? Trình Tuyết Dương đứng cạnh xe dặn dò. Quý Vinh, đến thôn an cư thì phải nghe lời Trình Trình. Biết chưa hà, con mới vừa tiếp xúc với ngành này, nhất định không được kiêu căng tự cao, phải khiêm tốn, hiếu học, có làm được không? Quý Vinh gật đầu, bà nội, bà yên tâm đi, chắc chắn con có thể tạo ra một khoảng trời của mình mà. Cách chương.